Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 209. Chương 209. Ta muốn cái này nữ nhân. Vĩ đại dược tề cùng dự ngôn chi thần. Tôn kính Michiray đại nhân, xin tha thứ chiếc níp bệ hạ bất kính, bởi vì ta không có cho hắn đầy đủ nhắc nhở. Đây là lỗi lầm của ta, mời đại nhân tha thứ. Flutter phản ứng đầu tiên, đầu buông xuống, cái trán dán tại trên mặt đất, hướng về Michiray phương hướng phủ phục xuống, trong lời nói ẩn chứa tuyệt đối kính sợ. Ngay sau đó kịp phản ứng chính là chiếc níp, sắc mặt biến đến tái nhợt. Vừa rồi Michiray bộc phát ra lực lượng kinh khủng, tuyệt đối là thập giai cường giả mới có thể có, đủ để đem hắn tính cả sau lưng đế quốc bốn kỵ sĩ đồng thời đánh tan. Tại loại này tuyệt đối lực lượng trước mặt, chiếc níp cảm giác sinh tử của mình đều không nhận trưởng khống. Cái gọi là hoàng đế kiêu ngạo cùng thận trọng, tại trước mặt không chịu nổi một kích, một loại tên là tâm tình sợ hãi, tại nội tâm sinh sôi, để hắn khóe miệng lộ ra nụ cười tự giễu. Nguyên bản hắn muốn hướng Michiray biểu hiện ra uy nghiêm của mình cùng Baharut đế quốc cường đại, để Michiray tán đồng giá trị của hắn, ban cho thần vật, làm cho Baharut đế quốc đạt được lâu dài phát triển. Nhưng là hiện tại xem ra, cách làm của hắn có chút biến khéo thành vụng, quỳ một chân xuống đất, chiếc níp rủ xuống cao ngạo đầu. Hắn đã không kỳ vọng thông qua đùa nghịch tâm cơ từ Michiray nơi đó được cái gì chỗ tốt, chỉ muốn lắng nghe Michiray dạy bảo, phòng ngừa tổn thương tiếp tục mở rộng. Michiray đại nhân, gặp phải thần linh không thăm viếng là của ta sai lầm, xin tha thứ ta vừa vặn vô lễ, làm khinh nhờn thần linh đại giới. Tiếp xuống ta đem bảo trì cái tư thế này, thẳng đến cùng Michiray đại nhân nói chuyện kết thúc. Lúc nói chuyện, chiếc níp không để lại dấu vết đảo qua Michiray, cường điệu nhìn bên cạnh hắn không bị ảnh hưởng Aki liếc mắt. Trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc, căn cứ lão gia tử tình báo, vị này thiếu nữ là bị ta trục xuất một tên quý tộc hậu duệ. Thực lực đại khái tại tam giai chức nghiệp giả trái phải. Nhưng là hiện tại xem ra, nàng có thể tại thần linh công kích đến bình yên vô sự. Tối thiểu nhất cũng là thất giai chức nghiệp giả tiêu chuẩn. Đây đều là thần linh giao phó năng lực của nàng sao? Nghĩ tới chỗ này, chiếc níp nhìn xem Michiray ánh mắt lần nữa biến hóa, tràn đầy hoảng sợ. Hắn cũng không phải là hoảng sợ Michiray lực lượng, một tên thập giai tồn tại mặc dù đáng sợ, nhưng cũng không phải là không thể ngăn cản. Hắn hoảng sợ chính là Michiray giao phó người khác lực lượng năng lực. Bất quá, nghĩ đến cùng Michiray giữ gìn mối quan hệ, để Michiray cường hóa hắn quân đội tràng cảnh, trong mắt của hắn lại nhịn không được hiện ra một vòng nóng bỏng. Tại chiếc níp đằng sau, đế quốc bốn kỵ sĩ nhao nhao từ dưới đất bò dậy, mỗi người nhìn xem Michiray đều thấp thỏm lo âu, nhất là trong bốn người duy nhất một tên nữ tính, ngoại hiệu Heavy Explosion Lena Rockbrooks. Nàng là một vị dáng người cao gầy mỹ lệ nữ tính, nửa bên phải trên mặt bao trùm lấy dày đặc vải vóc đồng dạng màu vàng, tóc cắt ngang trán, dùng dài nhỏ màu nâu dây buộc tóc trói buộc, lộ ra nửa bên mặt trái, sóng mũi cao cùng hẹp dài, con mắt màu đen phối hợp tinh tế như là liễu lông mày, cho người ta một loại sắc bén cảm giác, sung mãn gợi cảm, dưới môi có một chút nốt ruồi, mang theo nhàn nhạt vũ mị, cả người tựa như mị hoặc cùng đoan trang tập hợp thể, có loại không nói ra được diễm lệ cảm giác. Thời khắc này nàng khóe miệng hơi hướng phía dưới phiết, dùng một loại xen vào phàn nàn cùng cầu khẩn ở giữa giọng nói. Bệ hạ, đối mặt thần linh gì gì đó, vẫn là tha cho ta đi, lại nói ta có thể rời khỏi sao? Đối với nàng loại này không có chút nào kính ý, lại tràn đầy uể oải hương vị phát biểu, đám người mặc dù đã gặp rất nhiều lần, nhưng vẫn là mặt lộ cổ quái. Này này, lần này không chỉ có là ngay trước mặt bệ hạ, vẫn là tại thần linh trước mặt a. Nói loại lời này không tốt a. Tại bên người nàng, hình thể to con Lightning Bolt Basius do dự nhắc nhở một câu. Khuôn mặt tuấn lãng Fierce Gale cũng là tràn đầy đồng cảm gật đầu. Chỉ có The Unassailable không có mở mắt cũng không nói gì. Tại Lainer lúc nói chuyện, Michiray nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn nàng một cái, trước mắt lập tức bắn ra một cái màu đen khung chat. Chúc mừng player phát hiện cấp B nhân vật nữ chính Lainer Rockbrus. Công lược hoàn thành, đem thu hoạch được 1000 hệ thống thủy tinh. Xin hỏi phải chăng khóa chặt? Không nghĩ tới đế quốc 4 kỵ sĩ bên trong vị này lại là cấp B nhân vật nữ chính. Ta còn tưởng rằng là cấp C hoặc là thấp hơn đâu. Michiray vốn là đang tìm kiếm nhân vật nữ chính công lược, cho nên cảm thán một câu, không chút do dự, lựa chọn khóa chặt, đồng thời, mắt nhìn nữ chính đồ giám. Nhân vật nữ chính, Lainer Rockbrus đẳng cấp, B nhân vật bối cảnh 1, nguyên bản quý tộc đại tiểu thư. Tại một lần cùng ma thú tranh đấu quá trình bên trong, tàu ngộ ma thú tử vong lúc chớ chú, má phải biến thành không ngừng chảy mủ hình dáng thể, bị nguyên bản gia tộc vứt bỏ, vị hôn phu cũng đi theo rời khỏi, mượn nhờ Bloody Emperor lực lượng đối với hai cái này tiến hành trả thù. Đồng thời đáp ứng vì Bloody Emperor làm việc, thủ vững, lợi ích trên hết, nguyên tắc, gặp nguy hiểm hội không chút do dự chạy trốn. Nhân vật bối cảnh 2, độ thiện cảm đạt tới 60 lúc giải tỏa. Trước mắt độ thiện cảm 10+5, Lainer là tập mỹ mạo cùng thực lực vào một thân nữ nhân. Vẫn là quý tộc xuất thân, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra chính là nhân vật chính mô bản. Đáng tiếc, đã như vậy, để cho ta giúp nàng một chút tốt rồi. Đồng thời cũng là vì giúp ta chính mình. Michiray trầm ngâm dưới, nhìn Lainer liếc mắt, trong lòng đã có đại khái kế hoạch. Nhìn về phía trước mặt cung kính quỳ chiếc níp, Michiray chậm rãi mở miệng, thanh âm khàn khàn, chiếc níp, lai lịch của ta cùng cơ bản kế hoạch tin tưởng Flutter đã nói với ngươi. Liền không lắm lời, cho nên, đem lời nói đơn giản điểm trực bạch tốt rồi. Baharut đế quốc từ giờ trở đi muốn thần phục ta. Nghe được Michiray lời nói, chiếc níp nội tâm, lộp bộp, một tiếng, lộ ra cười khổ, yêu cầu này cũng quá đơn giản, quá trực bạch, hoàn toàn không cho hắn suy nghĩ chỗ trống. Thần phục nha, chiếc níp nhịn không được làm ra cắn chặt bờ môi khó coi động tác. Hai chữ này đối với hắn cái này một nước chi chủ thật sự mà nói là quá mức nặng nề. Đem quốc gia giao cho thần linh đi thống trị, tiếp xuống hội biến tốt vẫn là xấu đi, hoàn toàn đoán không được. Nếu như có thể mà nói, hắn thật muốn đem vấn đề này phóng tới nghị hội trên bàn, cùng đế quốc các trí giả cùng một chỗ thương thảo, nhưng là hắn biết mình không có làm như vậy thời gian. Tựa hồ nhìn ra chiếc níp khó xử, Michiray khẽ cười một tiếng, nói là thần phục, nhưng người cũng có thể hiểu thành kết minh. Dù sao ta đối với đế quốc chính sự cùng phát triển hoàn toàn không quan tâm. Ta cần chỉ có ngươi nghe theo mệnh lệnh của ta, cũng vì ta cung cấp nhu cầu binh lực, mà xem như hồi báo, ta sẽ để ngươi binh sĩ có được thần chi lĩnh vực lực lượng, ngươi cảm thấy như thế nào đây? Liếm liếm môi khô ráo, chiếc níp ngôi sao màu đỏ đôi mắt bên trong, một vệt thần quang hiện lên, cung kính nói, nếu là như vậy, ta không có lý do cự tuyệt. Chỉ là có cái vấn đề nho nhỏ, Michiray đại nhân, người cần thiết cũng chỉ có chúng ta Baharut đế quốc quân đội sao? Tốt vấn đề, Michiray ánh mắt lóe lên, nhịn không được tán thưởng chiếc níp trí tuệ. Không, ta cần chính là mặt đất tất cả quốc gia quân đội, bao quát các người địch quốc Riestai vương quốc. Nói một cách khác, tăng lên đằng sau mỗi cái quốc gia binh lực vẫn là cân bằng. Triệu Níp chân mày hơi nhíu lại. Đây không phải hắn muốn đáp án. Chú ý tới hắn biểu lộ biến hóa. Michiray cười cười, tiếp tục nói ra, nếu như đem ta tài nguyên ví von thành bánh gato, các người những quốc gia này chính là ăn bánh gato người. Mặc dù bánh gato lớn nhỏ là nhất định, nhưng là càng sớm nhấm nháp người có thể ăn vào thì càng nhiều. Mà có thể ăn bao nhiêu, liền nhìn chính các ngươi năng lực, hiểu ý của ta không? Ta đã hiểu, Chiếc Níp gật đầu, lông mày giãn ra, nhịn không được lộ ra vẻ mừng như điên. Thấp giọng nỉ non, năng lực càng lớn, có thể phân đến bánh gato càng nhiều. Nếu như ta Baharut đế quốc có đầy đủ năng lực, hoàn toàn có thể đem bánh gato độc chiếm. Nhẹ gật đầu, Michiray nói, đã hiểu liền tốt, từ giờ trở đi ngươi lựa chọn binh sĩ đi. Nhất định phải tuyệt đối trung tâm cái chủng loại kia. Một khi xuất hiện phản bội chạy trốn tình huống, Baharut đế quốc đem sẽ không lại đạt được ta bất luận cái gì ủng hộ. Đây là ta đối với ngươi điều yêu cầu thứ nhất. Như vậy, bây giờ nói yêu cầu thứ hai. Yêu cầu gì? Chiếc Níp có chút khẩn trương. Cầu nguyện tuyệt đối không nên là cái gì quá mức khó khăn. Rất đơn giản. Ta muốn cái này nữ nhân. Michiray đưa tay, chỉ hướng Leiner. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?